Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 91, 91, thổ lộ của anh tình yêu của vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, một tài khoản Weibo tên là một người vô cùng đẹp trai đăng lên mấy tấm ảnh, kèm dòng trạng thái, lần đầu tiên đi phim trường thực tế, tuy rằng hơi xa một chút nhưng mà vẫn kích động. Kích động, cực kỳ kích động, mong các vị anh hùng hảo hán qua đường giới thiệu xem đây là phim gì. Ngay khi bài viết vừa xuất hiện trên Weibo, cư dân mạng đã tinh mắt nhận ra Mộ Tiêu Lương, vậy danh tính người cô gái bên cạnh anh là. Tuy nhiên khoảng cách hơi xa, không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng chắc chắn đó là một người. Con mèo mặt to, meo meo, meo meo, áo tím, thích ăn hay không? Trời ạ, thật là áo tím sao? Cá Đường đại gia, nữ thần của tôi, cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi đợi lâu lắm rồi đó. Moa Moa, nữ thần vườn trường, bổn cung quyết định từ mai trở đi, mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn. Sẽ là mọi người chói mắt cho mà xem. Lầu trên này, hẹn hò không? Hẹn, hẹn chứ, Weibo lại rộ lên topic. Cơn lốc áo tím, bây giờ mọi chủ đề đều vây quanh áo tím và Tiêu Mộ Lương. Tổ phim, Over the City, cũng lên sàn, các phương tiện truyền thông cười như được mùa. Ít nhất là không cần phải phát sầu khi nghĩ xem tiêu đề trang nhất sáng mai là gì. Lúc đó, vừa kết thúc một ngày quay, Dạ Cô Tinh không biết vì sao hình ảnh mơ hồ của mình đã gây ra một đợt sóng lớn. Cô Tinh, chuẩn bị đi rồi sao? Dạ Cô Tinh ngẩng lên, nhìn thấy chuyên gia trang điểm chị Vương đang đi về phía mình. Cô khẽ gật đầu, một tiếng, ngày mai không phải diễn sao? Tạm thời không có, ồ, vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc chị còn phải đến. Chị Vương khẽ thở dài, giọng điệu chán nản, trong mắt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dạ Cô Tinh luôn cảm thấy trong lời nói của chị Vương có cái gì đó, nên hỏi. Xảy ra vấn đề gì ư? Không ngờ, chị Vương cứ như đột nhiên tìm được chi âm chi kỷ, kéo Dạ Cô Tinh ra để xả giận. Không phải là tại Thích Vận Thi kia sao? Chị suýt nữa bị cô ta giày vò đến chết. Thích Vận Thi, đó không phải là nữ hai hoàng hy của Over the City, sao? Chị làm nghề này 20 năm, chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào không nói lý như vậy. Ngày quay phim đầu tiên đã đến muộn nửa tiếng, chạy đến nỗi người đầm đìa mồ hôi. Chị bảo cô ta rửa mặt trước đã. Cô ta nói không mang theo sữa rửa mặt, chị cho cô ta mượn. Cô ta cho rằng nhãn hiệu này không tốt, phải dùng của Mary Kay. Chị đã tìm khắp nơi và cuối cùng cũng mượn được một lọ, nhưng cô ta nói chưa bao giờ sử dụng đồ cũ. Lúc đó chị giận đến mức suýt mặc kệ cô ta luôn. Nhưng nghĩ lại, quan hệ giữa chị và đạo diễn Vương cũng tốt, nên vẫn quyết định nhịn nhục. Cô ta không muốn, chị cũng không miễn cưỡng. Cần lắm thì khi trang điểm tốn chút sức lực, đánh phấn dày hơn một chút. Thế nhưng khi chị trang điểm, cô ta còn cho rằng phấn quá dày, lại còn nói chị có ý muốn hại cô ta biến thành ma nữ. Còn không ngại nói bản thân đẹp tự nhiên, da rẻ tốt, không trang điểm cũng có thể xuất hiện trước ống kính. Em nói xem, trên đời này làm sao có chuyện như vậy? Cái gương mặt đó, chị nhổ vào, thô giống như tờ giấy dai vậy. Dạ Cô Tinh trầm ngâm suy nghĩ, cô chưa từng gặp Thích Vận Thi này, chỉ biết là do Vương Thạch đích thân chọn ra từ buổi thử vai. Xuất thân chính quy, cô ta đang học năm 4 đại học, chưa ra mắt, chưa có tác phẩm nào. Cô ta có tham gia một vài bộ phim nhỏ, nhưng cũng không có nhiều cảnh quay. Trong quá khứ, đã nhiều lần đóng vai mờ nhạt như người qua đường, gái đi 3 mét hay người giúp việc. Xuất thân chính quy, có học chuyên ngành diễn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hôm nay, mặc kệ lời chị Vương nói có khuếch đại hay không, nhưng sự việc cũng đã xảy ra. Nếu không chị Vương cũng không có thể nói hay là bịa chuyện. Nhưng ai đúng ai sai, còn phải xem xét tình huống cụ thể. Cô sẽ không chỉ nghe lời của chị Vương mà đưa ra kết luận qua loa. Ở bên cạnh, lời phàn nàn của chị Vương vẫn tiếp tục. Lần này chị đã nói rằng sẽ không nhân nhượng bất cứ điều gì. Chị không ngờ rằng cô ta tự trang điểm lại, khiến bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ. Thật là có xinh đẹp gì đâu. Chị Vương nhún vai thở dài bất lực. Đương nhiên, cuối cùng thời gian quay cũng bị trì hoãn, ngược lại chị phải chịu oan ức thay cho cô ta. Em nói xem có tức hay không cơ chứ? Liếc nhìn Dạ Cô Tinh, thấy bộ dạng lạnh nhạt của cô, ánh mắt chị Vương xẹt qua một tia sáng, nghiến răng nghiến lợi, quyết định khuếch đại mọi chuyện. Cô ta còn thốt ra những lời lẽ hoang đường, nói rằng vai diễn nữ hai sẽ mai một đi tài năng của cô ta. Nữ chính như em chưa chắc đã vừa ý, em nói xem như vậy. Là chị thấy bất bình thay cho em thôi. Giả cô Tinh đột nhiên nhìn thẳng vào vẻ mặt đang tiếc nuối của chị Vương. Ánh mắt lạnh lùng thoáng qua, khóe môi cong lên, nhàn nhạt mở miệng. Người khác nói gì là chuyện của họ, mình làm tốt việc của chính mình là được. Có thể chặn miệng họ, nhưng không thể chặn được miệng thiên hạ. Người khác nói như thế nào, tự người ta hiểu. Tin vào đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết ai có tâm. Chị Vương, chị nói xem đúng không? Cái này, phải, là như vậy. Vương Bình cười mất vẻ tự nhiên. Chị ta luôn cảm thấy giả cô Tinh dường như chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấu mọi chuyện. Đúng vậy, chị ta thừa nhận rằng muốn nhân cơ hội khơi mào giả cô Tinh đối đầu với Thích Vận Thi. Câu cuối cùng cũng là do chị phóng đại, nhưng Thích Vận Thi thực sự khiến người khác chán ghét. Chị là một thợ trang điểm nhỏ bé, dựa vào chút xíu quan hệ với Vương Thạch mới kiếm được miếng ăn này. Chị ta thực sự không muốn từ bỏ, nhưng lại không thể chịu đựng được cái miệng kia. Vừa nghĩ tới, sau này phải làm việc với Thích Vận Thi khiến lòng chị thật mệt mỏi. Vì vậy, lần này chị ta chọn giả cô Tinh, đặc biệt lựa chọn lúc này mà tìm tới cửa. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này không hề bị lừa, mà rất tỉnh táo. Điều này cũng khiến Vương Bình bắt đầu xem kỹ lại cô gái trẻ này. Nhưng càng nghĩ lại càng sợ hãi, giả cô Tinh chỉ yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không nói một lời. Khi ám chỉ Thích Vận Thi có tham vọng và thèm muốn vị trí nữ chính, cô ấy không hề khó chịu hay tức giận, mà lại trông rất bình tĩnh và thoải mái. Những thứ thuộc về mình đang bị nhòm ngó, bình thường, chẳng phải tất cả đều tức giận và phẫn nộ, sẽ xảy ra chiến tranh giằng xé giữa những người phụ nữ sao? Nhưng tại sao lại khác với những gì chị ta mong đợi vậy? Giả cô Tinh thu dọn đồ đạc xong, cầm ba lô lên, khi đi đến bên cạnh Vương Bình, mở miệng nói. Tôi sẽ nhắc với Vương Thạch về chuyện Thích Vận Thi, nhưng không phải vì chị. Dù sao thì, không thể để con sâu làm dầu nồi canh trong Over the City, được. Bước được hai bước, như thể đang nhớ tới điều gì đó, giả cô Tinh quay đầu lại cười khúc khích, híp mắt. Còn nữa, tôi quên nói với chị rằng, tôi không thích bị người khác sử dụng làm vũ khí. Cả người Vương Bình run lên, nhìn bóng lưng cô gái đang khuất dần, từ sau lưng dâng một cơn ớn lạnh lên. Giả cô Tinh dừng lại, đôi mi thanh tú nhướng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cô, người đàn ông đẹp như ngọc chậm rãi xoay người. Bao quanh anh ta là một vầng hào quang mờ nhạt của ánh hoàng hôn, khiến lông mày anh ta lập tức trở nên mềm mại. Tiêu Mộ Lương bước về phía cô gái, một ánh mắt tinh xảo mê người, đôi mắt phượng tràn ngập các loại màu sắc. Chỉ thấy anh ta đứng cách cô nửa bước. Đôi môi mỏng mím chặt kéo ra một vòng cung lạnh lùng. Nhưng trong mắt anh ta không còn vẻ xa cách và thâm sâu như trước, mà có chút xúc động và biết ơn. Cảm ơn, giả cô Tinh nhướng mày kinh ngạc. Tiêu Mộ Lương cao ngạo, không phải bởi vì xuất thân cao quý, tài trí hơn người. Cũng không phải thành tích cao siêu, khinh thường mọi người. Anh ta chỉ vì muốn bảo vệ bản thân, sự thờ ơ, lạnh lùng và khó tiếp cận là cách tự vệ của anh ta. Anh ta đã tự đóng băng chính mình, cũng thể sẽ đóng băng những ai cố gắng làm tổn thương anh ta. Vì vậy, giả cô Tinh đã rất ngạc nhiên. Câu, cảm ơn, có hàm ý hay không này cũng đã chút bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng người đàn ông trước mặt, và mở rộng nội tâm với cô. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi xứng đáng. Trịnh trọng nói xong, Tiêu Mộ Lương xoay người rời đi. Bóng lưng cao lớn dần dần biến mất trong ánh chiều tà của mặt trời sắp lặn. Nhưng giả cô Tinh vẫn sững sờ không có kịp đáp lại. Xứng đáng cái gì, chợt nhớ đến ngày đó trong lúc cô tức giận thốt ra lời nói. Không hiểu được thế nào là yêu quý bản thân, thì làm sao để người khác yêu quý mình. Ý của anh ta là, anh ta xứng đáng để, cô yêu quý, ngay dưới cùng bầu trời, ở vùng biển ngoại ô, một đàn quạ vàng từ từ bay về phía tây. Màu đỏ cam rực rỡ hạ xuống. Cả một vùng biển xanh ra trời lập tức nhuốm thành màu cam, có chút ấm áp trong hơi lạnh. Tiếng sóng biển vỗ vào những tảng đá trên bờ tỏa ra bọt, lắc lư. Ngay dọc bờ biển mênh mông rộng lớn này, một ngôi biệt thự ven biển với diện tích rộng lớn đứng lặng im, tường bên ngoài đơn giản màu trắng mang vẻ lịch lãm của một quý ông phương Tây. Nhưng mái vòm Gothic đặc trưng trên đỉnh lại mang đến cảm giác gì đó nghiêm nghị khí phách, uy phong hiển hách. Bên cửa sổ, người đàn ông đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, thâm trầm khó lường, lạnh lùng khó tả. Trên chiếc bàn làm việc to lớn phía sau người đàn ông, bày tán loạn rất nhiều bức ảnh chụp người phụ nữ mặc áo kẻ caro trắng, cười nói tự nhiên. Lúc thì ngây ngô, lúc nhút nhát, khi thông minh, lúc quyến rũ. Mà tất cả cảm xúc này đều dành cho người đàn ông khác. An Tuyển Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng tức giận không sao diễn tả được. Giống như đồ vật của mình bị người khác nhòm ngó. Minh Chiêu, chuẩn bị xe. Với địa chỉ mà Vô Sâm gửi tới, Dạ Cô Tinh đã tìm được chỗ ở mới. Đây là một nhà cao tầng nằm ở thành phố Thiên Sơn Thủy, tầng cao nhất rộng 80 m². Các thiết bị được trang trí đơn giản, phóng khoáng. Tầm nhìn ngoài cửa sổ rộng lớn không bị các nhà cao tầng che chắn, luôn có thể nhìn thấy bến tàu cảnh giang. Dạ Cô Tinh khá hài lòng với loại nhà cao tầng có thể quan sát được mọi cảnh vật như này. Bởi vì ở trên tầng cao nhất, cho nên cô có thể tùy ý sử dụng sân thượng. Cứ tưởng vừa đến chắc chắn sẽ phải dọn dẹp, nhưng sự thật chứng minh cô nghĩ nhiều rồi. Mọi thứ đều đã được dọn gọn gàng ngăn nắp, sàn nhà không có lấy một hạt bụi, tủ lạnh đầy ắp các loại nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí cả ấm đun nước trong phòng khách cũng được rót đầy, vẫn còn hơi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô cảm thấy hơi ấm áp với sự săn sóc chu đáo của Vô Sâm. Dưới sự chỉ dẫn của cô, ám dạ đã bí mật nhúng tay xuống phía nam. Hiện tại chủ yếu cố thủ ở vùng Giang Tây và Phúc Kiến. Đội do Đàm Hạo chỉ huy đánh bại từng lực lượng nhỏ, ai không phục thì đánh. Lệnh của Dạ Cô Tinh là... Cô muốn nắm được Giang Tây và Phúc Kiến trong vòng nửa năm. Sở dĩ cô chọn xuất phát từ hai tỉnh này, đầu tiên là vì thế lực bang phái ở hai nơi này rất lộn xộn, từ trước giờ luôn làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Quan hệ giữa các bang nhóm phân biệt cũng rất rõ ràng, vừa hay có thể phá vỡ từng bên một. Theo thực lực hiện tại của ám dạ thì chỉ có biện pháp này là khả thi nhất. Nếu đánh loạn lên toàn bộ, ám dạ nhất định bị đánh bại. Nhưng nếu chỉ chiến đấu với một bên, cô tin rằng sức mạnh chiến đấu và sự giàu có lúc này của ám dạ có thể dễ dàng nắm được. Thứ hai, Giang Tây và Phúc Kiến gần với Quảng Đông. Hơn nữa Quảng Đông lại là địa bàn của hội Tam Hợp. Nếu một ngày ám dạ thực sự ngang hàng với Tam Hợp, hai tỉnh này sẽ càng được củng cố để tồn tại hơn. Trước khi đi, Dạ Cô Tinh đã nhiều lần nói với Đàm Hạo, hạ mình mà hành động. Chưa thực sự lấy được hai tỉnh đặt dưới trướng. Ám dạ tuyệt đối không được bại lộ. Cuối cùng, tất cả mọi người đồng lòng quyết định hành động dưới danh nghĩa. Tổ chức Dạ, Đàm Hạo sẽ có toàn quyền phụ trách hành động lần này, mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Vào đêm bắn chết nội gian ở bến tàu phía bắc thành phố, Đàm Hạo là người đầu tiên giương súng với Dạ Cô Tinh khi người anh em của anh ta bị giết. Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của Dạ Cô Tinh trở lại hiện tại. Cô nghe máy, giọng nói trầm ổn của Vô Sâm từ bên kia truyền đến, Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày. Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian tự mình nói chuyện với ông ấy. Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh hơi thấy phiền phức, xoa mi tâm. Suýt chút nữa cô quên mất còn có Tạ Chí Hoa, cái con người bảo thủ này. Kể từ vụ ở bến tàu phía bắc thành phố, sự thật về thân phận của Dạ Cô Tinh càng trở nên rõ ràng. Vô Sâm đã cúi đầu khuất phục. Còn thu phục được một nhóm tinh anh. Cho đến nay, những người đứng đầu ám dạ đã biết được tất cả, mọi người đều sẵn sàng tuân theo và cam kết trung thành cho đến chết. Chỉ có Tạ Chí Hoa lúc đó giận tím mặt, phủi tay áo bỏ đi khiến Vô Sâm gần như không thể hạ màn được. Tạ Chí Hoa không thể chịu đựng được rằng băng đảng mà ông ta đã dày công thành lập lại rơi vào tay một người phụ nữ. Ông ta không thể tin rằng Vô Sâm, người mà chính tay ông nâng đỡ lại cúi đầu trước một người phụ nữ. Tất cả những điều này đã xảy ra khi bang Hải Long được gây dựng lại và bang ám dạ đang bắt đầu nổi lên. Từ đầu đến cuối ông ta đều chẳng hay biết gì, càng nghĩ càng giận, càng ngẫm càng phẫn nộ, cuối cùng phải nhập viện. Nếu ngay từ đầu Tạ Chí Hoa đã không ủng hộ và giúp Vô Sâm lên chức, thì Vô Sâm đã không có ngày hôm nay. Vì vậy anh ta vẫn mang ơn ông, cùng trong ngày đó anh đã đến bệnh viện thăm hỏi, nhưng lại bị chặn ngoài cửa. Dạ Cô Tinh tin rằng những người có thể sống bình an bên cạnh Long Vương Hồ Thế Hữu, đồng thời có được địa vị cao trong băng đảng chắc chắn sẽ không phải là kẻ ngốc. Trái lại, ông ta không những không ngốc, mà còn khá thông minh. Xem ra, đã đến lúc gặp ông ta, Dạ, cô Tinh đột nhiên nhớ ra cô còn chưa ăn cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô thường tùy tiện giải quyết cho xong ở bên ngoài. Nhưng bây giờ thì khác, trong bụng cô vẫn còn một cái miệng nữa đó. Hơn nữa giờ cô cũng không dám ăn uống bừa bãi, bởi vì một khi khiến cho nhóc con bất mãn, cô nhất định sẽ nôn mửa, tới lúc đó người bị hại lại chính là cô. Cô gọi điện cho bác sĩ Trương. Kể từ khi được Vu Sâm đưa đến bệnh viện lần trước, dạ cô Tinh vẫn giữ liên lạc với Trương Lợi. Dù sao thì cô cũng là người mới mang thai, nên phải hỏi ý kiến các chuyên gia trong phương diện này. Ngày hẹn khám thai sản là ngày mai, dạ cô Tinh cúp máy. Mặc dù đã được An Tuyền Hoàng cứu, cuối cùng cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng vì an toàn, cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra một chút vẫn tốt hơn. Thở dài một hơi. Dạ cô Tinh cảm thấy giải quyết nhóc con trong bụng còn mệt mỏi hơn so với đánh nhau. Cách Trương.